Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 262, nằm ngang thiên địa cự Phật. Chuẩn Đề đạo nhân không có Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng Thái Thượng Lão Quân khủng bố khai thiên công đức, liền xem như thành thánh cần công đức, đều là hướng thiên đạo mượn. Lại thêm Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, bản thân nắm giữ khai thiên chí bảo. Hắn so ra kém Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân, cũng hợp tình hợp lý. Nhìn thấy thuần túy công đức thành thánh nữ Hoa Nương Nương, so hắn thực lực còn muốn yếu, lại là đường dễ vượt qua. Vậy mà bắn ra, có thể so với Đông Hoàng Thái Nhất. Thậm chí, nữ Hoa Nương Nương mượn nhờ nhân tộc khí vận bên trong, so ba cái hỗn độn hải Đông Hoàng Thái Nhất còn muốn mạnh không ít. Hắn Chuẩn Đề đạo nhân nội tâm gọi là một cái thê lương. Hắn Chuẩn Đề đạo nhân, vậy mà thành vì Hỗn Nguyên giáo chủ bên trong yếu nhất tồn tại. Cái này còn không phải thảm nhất. Bây giờ đâu, liền lúc trước, chỉ có thể tại dưới tay hắn một cái tùy ý trêu đùa nhân hoàng đế tân. Chỉ là mượn nhờ nhân tộc khí vận hải, có thể có được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sức chiến đấu. Vậy mà cũng dám hướng phía hắn tuyên chiến. Cái này là trào phúng. Cái này là đối với hắn tôn nghiêm trả đạp. Cái này lệnh Chuẩn Đề đạo nhân trong lòng sinh ra giận dữ. Nghĩ tới đây, đôi mắt của hắn bên trong cũng sinh ra sát phạt khí tức, đã tay cầm thất bảo diệu thủ, liều lĩnh hướng về nhân hoàng đế tân giết tới. Phát sinh cục diện như vậy, tự nhiên lệnh tiếp dẫn đạo nhân vốn là thập phần đau khổ khuôn mặt trở nên càng thêm khó coi. Tiếp dẫn đạo nhân trong lòng kêu khổ thấu trời: sư đệ a sư đệ, ngươi cái này là chuyên nghiệp hố sư huynh 3 vạn năm. Chẳng lẽ ngươi liền không có nhìn thấy hỗn độn hồ lô đằng lúc này đã dung hợp nhân tộc khí vận lực lượng, tập hợp đủ nhân tộc tam hoàng thiên địa nhân, hội tụ thiên thời địa lợi nhân hòa, bộc phát ra trước nay chưa từng có công kích. Loại công kích này đã đem ta 108 khỏa niệm châu đánh xuyên, thậm chí cướp đoạt ta hỗn độn thế giới hỗn độn ma thần lực lượng. Mà bây giờ ta tế ra tiếp dẫn bảo tràng, căn bản không thể ngăn cản khủng bố hồ lô đằng. Ngươi không ở một bên phụ trợ ta liên thủ ngăn cản được hồ lô đằng, chủ động xuất kích, đây là muốn làm gì? Nhân tộc khí vận chính là nhân tộc thành vì hồng hoang thế giới nhân vật chính mấu chốt. Nếu như tùy ý vận dụng khí vận lực lượng, chỉ sẽ làm nhân tộc tiêu diệt khí vận, tiêu diệt nhân tộc được từ bàn cổ di trạch. Bây giờ, nhân tộc tam hoàng ngũ đế cùng nữ Hoa thị đồng thời điều động nhân tộc khí vận, đó là bởi vì Chuẩn Đề đạo nhân động thủ ám toán nhân hoàng đế tân. Cái này là làm tức giận nhân tộc cấm kỵ. Vận dụng một lần nhân tộc khí vận lực lượng, cái này là nhân tộc đối với Chuẩn Đề đạo nhân báo thù. Đây cũng là nhân tộc phẫn nộ chi hỏa. Bất quá, cũng chỉ có thể vận dụng lần này. Nói cách khác, hỗn độn hồ lô đằng chỉ có nhất kích lực lượng. Chỉ cần Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân, hai người trước liên thủ ngăn cản, hỗn độn hồ lô đằng một kích mạnh nhất. Sau đó, Chuẩn Đề đạo nhân tại cùng nhân hoàng đế tân chiến đấu cũng không muộn. Bây giờ Chuẩn Đề đạo nhân xá hạ nữ Hoa Nương Nương, hướng thẳng đến nhân hoàng đế tân giết tới. Kết quả tiếp dẫn đạo nhân tự nhiên là phi thường khổ cực. Lúc trước, vì Chuẩn Đề đạo nhân, tiếp dẫn bảo tràng đã cùng Đông Hoàng Thái Nhất thuế biến hỗn độn chung chạm qua một chút. Một lần kia 12 tầng tiếp dẫn bảo tràng bên trong thế giới đều bị đánh thành phế tích. Tiên thiên chí bảo hỗn độn chung khủng bố, đem tiếp dẫn bảo tràng không ít bản nguyên gọt sạch. Bây giờ lại lần nữa cùng khủng bố hỗn độn hồ lô đằng va chạm. Khủng bố hồ lô đằng tựa như là vô địch thần mâu, trực tiếp đem 12 tầng tiếp dẫn bảo tràng đánh xuyên qua. Tiếp dẫn bảo tràng cùng thập nhị phẩm công đức kim liên cùng với Thanh Liên Bảo Bảo sắc cơ. Cái này là tiếp dẫn đạo nhân hết thảy bảo vật. Thanh Liên Bảo sắc kỳ, thập nhị phẩm công đức Kim Liên, đã triệt để biến mất tại hồng hoang bên trong, không có khả năng lại tồn tại. Bây giờ cuối cùng nhất kiện chí bảo, tiếp dẫn bảo tràng cũng bị đánh xuyên qua. Lần này tiếp dẫn bảo tràng, không chỉ có riêng chỉ là tổn thất bản nguyên đơn giản như vậy. Căn cơ của nó đều đã gần bị triệt để yên diệt. Tiếp dẫn đạo nhân một mặt đau lòng, đồng thời nhất loại vô danh nộ hỏa bốc lên. Tiếp dẫn đạo nhân thanh tĩnh vô vi, lúc trước mất đi 3000 phù đồ sơn, cùng với chí bảo thập nhị phẩm Kim Liên, hắn đều bảo trì thanh tĩnh vô vi tư thái. Lúc này phẫn nộ của hắn cũng là tại xác minh lấy Phật Đà cũng có nộ mục kim cương lúc. Thân thể của hắn vắt ngang trong hư không, thân thể tựa hồ vô hạn bành trướng. Không đúng, cũng không phải hắn trượng lục kim thân tại vô hạn bành trướng, mà là ở Phật sau hắn, đột ngột xuất hiện một tôn khủng bố ngoạc Phật, nằm ngang ở thiên địa ở giữa, che khuất bầu trời. Chỉ bất quá cái này ngoạc Phật thực sự là quá khổng lồ. Tiếp dẫn đạo nhân trượng lục kim thân, tại cái này một tôn vô thượng cự Phật diện trước, lộ ra không có ý nghĩa. Đám người không nhìn thấy nhỏ bé trượng lục kim thân, sinh ra ảo giác. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu luyện giả nhìn thành trượng lục kim thân không ngừng bành trướng. Ngoạc Phật, không chỉ dạng này, cái này là một tôn khủng bố hỗn độn ma thần. Liền xem như thiên đạo thánh nhân nhìn thấy dạng này một tôn to lớn thân ảnh, cũng không khỏi được trực tiếp đứng lên. Đặc biệt là cảm ứng được khủng bố cự Phật trên người loại kia mênh mông hỗn độn bản nguyên thời điểm, ánh mắt của bọn hắn trở nên ngưng trọng. Bọn hắn khiếp sợ không chỉ là ngoạc Phật, vậy mà chảy xuôi hỗn độn ma thần khí tức, mà là quanh quẩn ngoạc Phật quanh thân thế giới khí tức. Từng cái kỳ quái thế giới bên trong diễn sinh ra vô tận Phật quốc, theo một tia từng sợi khí tức từ ngoạc Phật trên người dập dờn ra, vậy mà lại có rất nhiều thế giới mới hiển hiện tại ngoạc Phật bốn phía lưu truyền. Những này thế giới sinh ra, vậy mà là cái này tòa khủng bố cự Phật đang nằm mơ. Như thế nào hư ảo, như thế nào chân thực, dùng mộng cảnh phác họa thế giới luyện giả làm thật. Loại thủ đoạn này thực sự là nghịch thiên. Lúc đầu ta đang nghi ngờ, tiếp dẫn đạo nhân trong tay niệm châu, làm sao lại nắm giữ từng cái thế giới. Hiện tại xem như minh bạch, kỳ thật liền xem như đại thần thông giả, cũng loáng thoáng nhìn ra một điểm huyền bí. Đến mức, chân chính trong mộng chứng đạo chi thuật ảo diệu, liền xem như hỗn độn ma thần Đông Hoàng Thái Nhất cùng thiên đạo thánh nhân tối cường Thái Thượng Lão Quân cũng không thể nhìn ra long khứ mạch. Cũng chỉ có ngũ hành đạo nhân Trang Chu có thể xem thấu ảo diệu bên trong. Niệm động, ngọa Phật quanh thân vô số thế giới chấn động, mênh mông thế giới bản nguyên điên cuồng hướng về đột nhiên hiển hiện từng khối tạo hóa ngọc điệp toái phiến dũng động. Những này ẩn chứa hỗn độn đại đạo bản nguyên tạo hóa ngọc điệp toái phiến, ở thế giới chi lực không tính cọ rửa hạ, bắt đầu nhanh chóng thuế biến, diễn sinh ra từng cái hỗn độn ma thần thế giới. Qua trong giây lát, tiếp dẫn đạo nhân 108 khỏa hỗn độn ma thần thế giới niệm châu đã lại lần nữa đầy đủ. Dù vậy, cái này một tôn khủng bố ngoạc Phật quanh thân lại thế giới chi lực lại là cũng không có biến mất, vẫn y như là nhanh chóng hội tụ. Chỉ là những thế giới này chi lực lại là không có hướng về tân tạo hóa ngọc điệp toái phiến dũng động, mà là không ngừng hướng về 108 khỏa niệm châu chấn động. Theo vô tận thế giới chi lực dung hợp, niệm châu hình thành hư ảo hỗn độn ma thần thế giới. Tại hấp thu đại lượng thế giới chi lực về sau, bắt đầu nhanh chóng luyện giả thành thật. Đợi đến cái này 108 khỏa hỗn độn ma thần thế giới hoàn thành luyện giả thành thật, ngọa Phật quanh thân trong mộng chứng đạo ngưng kết thành thế giới đều đã biến mất hầu như không còn.